Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có tổ chức chuyên nghiệp ở phía sau phụ trách. Người phụ trách hiện nay là cô Lộ Gia Nam của Lộ Tùy, cũng là một nhân vật rất nổi tiếng. Hàng năm, Lộ Gia Nam đều tổ chức gây quỹ từ thiện. Tiền quyên góp được bao giờ cũng là lớn nhất. Đêm hội ngộ sao từ thiện cũng xem như là một công việc trọng đại trong giới. Những ngôi sao nổi tiếng không ai là không có mặt. Long Tú Quyên nói, năm nay cô ta sẽ có được một tấm thiệp mời. Đương nhiên là nhờ phúc của vị hôn phu cô ta. Mam bất giác quay sang nhìn Lộ Tùy đang xem cổ phiếu hoặc tin tức tài chính bằng iMac, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác hư vinh thỏa mãn. Nếu cô thực sự hẹn hò với Lộ Tùy thì chắc cũng có thể nhận được thiệp mời nhỉ. Lỡ như bất hạnh gả cho Lộ Tùy, không chừng còn có thể nhảy trong vũ hội Giáng sinh của Lộ Viên nữa. Siêu thỏa mãn lòng hư vinh. Nghĩ đến đó, Mam lại thấy thực ra quen Lộ Tùy không hề thiệt thòi. Dù sao cô đã không muốn làm gái ế từ lâu rồi. Lộ Tùy tuy hơi lớn tuổi nhưng bây giờ đang độ tuổi sung mãn nhất. Có vóc dáng, có nhan sắc, đúng là không ấy ấy thì hơi phí. Hơn nữa, Mama muốn tìm một người có kinh nghiệm phong phú để học hỏi, lần đầu cũng sẽ không đau lắm. Nghe nói phụ nữ vừa ấy ấy đều không mấy biết hưởng thụ, đàn ông già thể lực kém một chút thì vừa đủ, nếu gặp phải một anh một đêm mấy lần bừng bừng khí thế thì đúng là chịu tội. Mama sực nhớ ra một chuyện, vội cất điện thoại, ngồi xếp bằng cạnh Lộ Tùy, anh ngẩng lên nhìn cô. Mama vẫn chưa quen nhìn anh ở khoảng cách gần như thế này, cơ thể bất giác ngửa ra sau. Rồi đang hắng hỏi, nói thế thì anh được coi là bạn trai em rồi nhỉ? Lộ Tùy ừ một tiếng, khóe môi lộ nét cười. Rốt cuộc em cũng không cần gọi anh là bác rồi. Hai người đều nghĩ ngay đến chuyện BF, mà mang cũng thấy mất mặt. Lúc đó không biết tài khoản kia là đồng khả khả, em nói thế thực ra là để tiến một bước dò đoán thân phận đối phương thôi. Lộ Tùy lại ừ một tiếng, mà mang cầm điện thoại gõ gõ vào cằm, quay sang nhìn Lộ Tùy rồi hỏi, sao anh lại đi xem mắt? Lộ Tùy cất iMac đi. Người lớn rất thích làm mai cho anh. Thế trước kia anh đi xem mắt bao nhiêu lần rồi? Mama vốn dĩ tò mò muốn tìm hiểu chuyện về Lộ Tùy. Lộ Tùy im lặng không nói. Tốt thôi, Mama cố kiềm chế cơn nhiều chuyện của mình. Lúc anh nhìn thấy người trong hình là em, không thấy hai người quen biết nhau mà xem mắt thì lạ lùng lắm sao? Cũng tạm, Lộ Tùy đáp. Nên thực ra anh có tình cảm với em đúng không? Mama truy hỏi. Từ lúc nào mà anh phát hiện? Phụ nữ có lúc thật sự rất lắm mồm, cũng may đàn ông đã thông minh phát minh ra động tác hôn. Đối với Lộ Tùy, đây hoàn toàn là động tác để chặn đôi môi xinh đẹp của phụ nữ mà không làm họ mất hứng. Mama không chuẩn bị, bị Lộ Tùy hôn trúng, mắt cô còn giữ trạng thái mở to, nhất thời không biết có nên nhắm mắt lại hay không. Nụ hôn của Lộ Tùy rất dịu dàng, nhẹ nhàng áp lên môi cô, đầu lưỡi liếm láp từng chút một. Đó là sự trải nghiệm dịu dàng và được bảo vệ. Mí mắt Mama đã không nhấc lên nổi, cơ thể cũng bắt đầu nhũn ra. Nhưng giây sau đó, đúng lúc Lộ Tùy định tách răng cô ra thì Mang Mang đẩy anh ra ngay. Với kinh nghiệm phong phú của bộ Mang Mang, kỹ thuật hôn của chú Lộ rất tuyệt, nhưng chỉ có điều thiếu nhẫn nại quá gấp gáp. Mới lần đầu hôn mà lại muốn hôn lưỡi rồi, đúng là nằm mơ. Tay Mang Mang che miệng, nhanh chóng dịch ra xa Lộ Tùy. Không được không được, thế này thì nhanh quá. Có những nguyên tắc có thể thỏa hiệp, có những nguyên tắc tuyệt đối không thể. Mang Mang hôm nay đã thỏa hiệp một lần rồi. Theo kinh nghiệm xem mắt trước kia của cô, dù hai bên thích nhau thì cũng phải có quá trình xem xét. Chưa từng có chuyện ngày hôm đó đã xác định mối quan hệ nam nữ. Đây được xem như là thỏa hiệp vì Lộ Tùy rồi, nên nguyên tắc kia tuyệt đối không thể phá vỡ. Chúng ta mới hẹn hò không thể như thế. Chỉ ít sau một tuần mới được nắm tay, sau hai tuần anh mới có thể hôn trán em, một tháng sau mới sẽ đến việc hôn nhau. Trong 3 tháng tuyệt đối đừng nghĩ đến tiến triển mang tính thực chất. Ngón trỏ của Mama lăng lăng trước mặt Lộ Tùy. Đây là nguyên tắc của em, Mama bổ sung. Anh tôn trọng nguyên tắc của em. Lộ Tùy gật đầu. Chuyện bà nãy anh rất xin lỗi. Dễ dàng được tôn trọng thế sao? Mama cảm thấy có chút không thể tiếp nhận được, khó tránh khỏi bắt đầu nghi ngờ sức hấp dẫn và con người mình. Mà lúc đó điện thoại di động của Lộ Tùy đổ chuông. Người gọi tới là người mà Mama mới nghĩ đến bà nãy, Lộ Gia Nam, cô của Lộ Tùy. Đương nhiên Mama không biết đối phương là đại thần phương nào, nhưng Lộ Tùy nghe điện thoại không đi nơi khác, nên Mama đã qua Minh Chính Đại ngồi cạnh nghe ké. Có điều Mama vẫn chuyển sang ngồi ở sofa đơn kế bên, bắt đầu nghịch điện thoại để chứng tỏ con người cô thực ra rất tôn trọng sự riêng tư của người khác. Nghe nói hôm nay con đi xem mắt hả? Trước kia kén chọn làm gì, bây giờ lại rơi vào cảnh phải đi xem mắt. Lộ Gia Nam trong Lộ Tùy. Nhưng cũng tốt, xem như con đã nghĩ thông rồi, dù con giỏi giang thế nào thì cũng phải cần một người phụ nữ chăm sóc chứ, đúng không? Có gì không ạ? Lộ Tùy như không nghe thấy bài diễn văn dài lê thê của Lộ Gia Nam. Xem mắt thành công không? Nghe nói con xem xong hình người ta đã đồng ý rồi. Lộ Gia Nam đùa. Thành rồi. Lộ Tùy nhìn Mang Mang không có ý che giấu. Tai Mang Mang luôn dòng lên, mình cứ nghe thấy bên kia đầu dây giọng phụ nữ, dịu dàng nhẹ nhàng nhưng hơi trầm, hại cô không nghe rõ. Nhưng Lộ Tùy nói thành rồi là ý gì? Sao lại nhìn sang cô? Trong tích tắc, mà màng đoán có lẽ đối phương là họ hàng của anh. Lộ Gia Nam lại hỏi, thế vũ hội Giáng sinh năm nay, con và cô bé ấy cùng nhảy mở màn thế nào? Câu nói này của Lộ Gia Nam không phải hỏi chơi. Nếu Lộ Tùy đồng ý nhảy mở màn cùng cô gái đó, thì tức là đã chắc chắn với đối phương rồi. Để con xem thế nào đã. Lộ Tùy nói gọn, Lộ Gia Nam tỏ ra thất vọng, còn tưởng lần này Lộ Tùy đã tìm thấy Trần Mạnh Thiên nữ rồi. Thế thì tùy con. Lộ Tùy, con là con trai độc nhất ba đời đó, độc nhất đó. Lộ Tùy đáp nhẹ bẫng, con đã đông lạnh tinh trùng rồi, sẽ không để nhà họ Lộ tuyệt hậu đâu. Mama gật gù, kỹ thuật bây giờ rất tốt, không nhân lúc chất lượng tốt mà chữ đông tinh trùng thì tiếc quá. Ngay cả xếp vụ ở nhà Mama cũng đã đông lạnh tinh trùng rồi, vì nhà họ Vụ hiện nay chỉ có mỗi vụ đàn đàn là con trai. Nói một câu khó nghe, lỡ như ngày nào đó có chuyện không may xảy ra, tinh trùng của xếp vụ chất lượng kém đi, không sinh nổi đứa thứ hai thì nhà họ Vụ còn nhiều mất. Ngay cả Mama cũng sớm có ý thức về nguy cơ đó, năm 24 tuổi đã đi đông lạnh trứng rồi. Tư duy của Mama lại bay đến chỗ trứng đông lạnh của cô kết hợp cùng tinh trùng đông lạnh của Lộ Tùy. Đến khi cô định thần lại thì Lộ Tùy đã cúp máy. Điện thoại của em kìa. Lộ Tùy nhắc Mama. Bà Liễu nói chuyện thật vô lý, ai bảo nữ không bằng nam, đàn ông đánh trận biên cương, đàn bà con gái thiêu hoa trong vườn. Mama nghe thấy nhạc chuông phát giọng hí kịch lạc điệu của mình thì vội vã nghe máy. Từ chuông điện thoại bị vụ đàn đàn làm bại lộ, Mama đã ghi âm lại một đoạn cho bà Liễu. Mama không thoải mái như Lộ Tùy, cô cầm điện thoại đi ra ngoài, đến một góc mới nghe máy. Bà Liễu, chuyện gì đã sốt ruột hỏi tiến triển rồi sao? Nói nhảm, mau khai đi. Bà Liễu là người thẳng tính. Thành công rồi. Mama đặc biệt ngắn gọn. Người ta thế nào, bây giờ đưa về cho mẹ xem, mẹ còn chưa rõ ra cảnh cậu ta. Bà Liễu có vẻ lo lắng. Làm gì mà ra mắt phụ huynh sớm thế? Yên tâm đi, nhiều tiền lắm, chắc chắn sẽ nuôi được con. Đây là lời đàn đàn nói. Xì, nói gì xui xẻo vậy? Bà Liễu lại hỏi. Tối nay con có về không? Chị Vương hầm cho con canh hạnh nhân bách hợp gan heo đấy. Không về, con đến nhà anh ấy qua đêm. Mama hứng nói. Bà Liễu lập tức kinh hãi kêu lên. Vụ Mama, mày dạy dỗ con thế nào hả? Mama thầm nói. Mày có dạy con không? Bây giờ đàn ông có tiền đều là hàng hiếm, con cũng phải muốn nhanh chóng túm được anh ấy thôi mà. Được rồi, không nói với mẹ nữa, anh ấy tắm xong sắp ra rồi. Mama quả quyết cúp máy rồi tắt luôn. Cô thè lưỡi với điện thoại làm mặt hề. Lúc Mama quay trở lại thì thấy Lộ Tùy đứng lên nói. Anh đi tắm đây. Một câu rất bình thường, nhưng Mama nhìn theo bóng Lộ Tùy cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Sau khi suy nghĩ mới phát hiện ra là biểu cảm của anh không đúng, hình như có vẻ trêu đùa. Mama bất giác nhớ lại camera chất lượng cao trong phòng ngủ Lộ Tùy. Biệt thự công nghệ cao đi gặp quỷ đi, có còn quyền riêng tư không hả? Vụ Mama không kìm được gọi to sau lưng Lộ Tùy. Phòng tắm anh có lắp camera không đấy? Trong biệt thự này không có góc chết. Lộ Tùy đáp. Mama tử vong tại trận, nói thế thì chuyện cô thích hò hát trong nhà tắm cũng bại lộ rồi ư? Mama hung dữ gào lên. Mau nộp đoạn băng ghi hình ra đây. Lộ Tùy không nhịn được cười. Phòng em lúc em vào ở đã tự động tắt mọi camera rồi, em có thể tự cài đặt. Mama vô vỗ ngực, cứ cảm thấy ở lại đây cực kỳ không an toàn, đến nỗi thói quen ngủ nuôi của cô cũng phải thay đổi. Sáng sớm, anh nắm man mai dịu dàng dài lên mặt Mama. Cô hít một hơi đầy vội, duỗi người vươn vai ra rồi mới đánh răng rửa mặt, bộ tóc, do nó chạy xuống lầu uống sữa. Mama uống sữa, quay đầu lại thì thấy Lộ Tùy mặc quần bơi ướt sũng, từ ngoài bước vào, vừa đi vừa lấy khăn bông lau tóc. Cảnh tượng hệt như đang xem kênh truyền hình trả tiền vậy. Lộ Tùy đến cạnh Mama, dướn người mở cửa tủ lạnh. Mama liền ngửi thấy mùi nước trên người anh. Lộ Tùy dùng ánh mắt tán thưởng quan sát Mama, đồng thời lưu luyến đùi cô một chút. Mama đỏ mặt tía tai khép chân lại, mượn tư thế cúi đầu uống sữa để điều chỉnh nhịp thở. Nhưng đường cong hấp dẫn kia vẫn làm cô lóa mắt. Quả nhiên, nền tảng của mối quan hệ nam nữ, nam sức hút trái dấu, hơn nữa còn là thu hút rất mạnh. Ăn sáng xong, Lộ Tùy đi câu cá. Mama tỏ ra không có hứng thú với hoạt động của người già này. Lộ Tùy nói, em có thể ngồi cạnh anh trên điện thoại. Mama không thể hiểu logic đó. Cô ngồi trên sofa trong nhà trên điện thoại chả tốt hơn à? Tại sao phải ra đó cho muối ăn? Vì anh sẽ tắt nguồn mạng internet. Lộ Tùy đáp, ảnh thắng. Mama ngứa răng muốn cắn người. Lộ Tùy lấy thủ đoạn ngắt mạng, y hệt như thủ đoạn cắt tiền tiêu vặt của bà Liễu vậy. Mama chỉ có thể thỏa hiệp. Ngồi cạnh Lộ Tùy, cô không hiểu. Cô ngồi đây thì hai người cũng không nói chuyện, thế thì có tác dụng gì chứ? Kiểu yêu đương của người già thực sự khiến người ta xoắn quẩy quá, nên Mama bắt buộc tìm việc để làm. Em có thể nói họ biết anh là bạn trai của em không? Mama lắc lắc điện thoại trước mặt Lộ Tùy. Tùy em. Lộ Tùy chẳng buồn rời mắt. Mama suy nghĩ một lúc xem Lộ Tùy ra mắt với phương thức nào thì tự nhiên hơn. Nếu vô duyên vô cớ nhắn cho bạn bè như thế, chắc sẽ bị cười nhạo là cóc mà đòi ăn thì tiên gà mất. Nên mang mang lại hỏi anh, em có thể chụp một bên mặt anh không? Ở đây chỉ có biển và cây, sẽ không tiết lộ bí mật trên đảo của anh đâu. Hơn nữa em có thể làm mờ phông nền phía sau. Đừng đăng trên Weibo, Lộ Tùy bảo. Mang mang siết nắm tay phải lại sau lưng Lộ Tùy là động tác yes. Sau đó mở app chụp hình ra, tranh thủ chụp Lộ Tùy cho thật đẹp. Có một người bạn trai ăn ảnh thế này thật là hạnh phúc. Mang mang chụp liền mấy tấm đưa cho Lộ Tùy chọn, lại còn được voi đòi tiên. Nếu có thể chụp hình anh đang bơi thì chắc chắn họ sẽ ghen tị về em đến chết mất. Lộ Tùy xóa hết hình ảnh của anh trong máy của Mang Mang, chỉ chiều lại một tấm, tiện thể xem luôn những tấm hình tự sướng của cô. Cô nàng này đi đánh răng cũng không quên chụp một tấm. Lộ Tùy xem từng tấm một, xem mà buồn cười. Mang Mang cảm thấy mỗi tấm hình của cô đều rất đẹp, nên cũng vui lòng để Lộ Tùy thưởng thức. Cô xưa nay không ngại để người khác xem hình của mình, nên Mang Mang ngầm dung túng cho hành vi này của Lộ Tùy, cầm remote lên bắt đầu nghịch. Mắt Sebapeo đi đi lại lại mà nước ép và salad hoa quả cũng rất thú vị. Nhưng Mang Mang quên mất rằng trong album chụp tự sướng của cô lúc nào cũng có mấy tấm hình không thể để người khác nhìn thấy. Ví dụ cô mặc áo pull màu trắng để lộ rốn và quần lót ren màu đen chụp hình trong phòng tắm. Tay cô luồn qua gấu áo pull đặt lên bộ ngực của mình chụp một tấm đê mê. Thực ra chỉ là kiểu mô phỏng người mẫu, chỉ hạn chế cho cá nhân cô sưu tập và thưởng thức. Đến khi Mang Mang sực nhớ ra, cố gắng không đánh cỏ động rắn, tìm lấy lại điện thoại từ tay Lộ Tùy, thì nhìn từ vai anh sang, cảm giác thần thú trong lòng chạy hết đám này tới đám khác. Vì Lộ Tùy đã xem đến những tấm ảnh chụp trước đó, anh xem từng tấm một, có nghĩa là tấm áo pull trắng đã bị anh nhìn thấy. Bây giờ anh đang xem tấm hình tên sự cám dỗ đấm nước. Mang Mang lúc đó mặc áo sơ mi trắng, đứng dưới vòi hoa sen chụp tựa sướng. Mang Mang giơ lấy điện thoại, thẹn quá hóa giận. Sao anh có thể tự tiện lục lọi điện thoại của người ta thế hả? Xin lỗi, Lộ Tùy tỏ ra rất phong độ. Mang Mang không dám nhìn về mặt anh, cô cảm thấy lúng túng muốn chết, xấu hổ quá. Cũng may Lộ Tùy lập tức đứng lên đi về phía cần câu. Mang Mang nhìn theo bóng anh, thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ôm mặt. Mang Mang lấy mấy tấm hình hiếm hoi đó ra, vốn định xóa ngay nhưng ngón tay nhúc nhích mấy lần cũng không đành lòng. Những tấm hình được giữ lại trong điện thoại đã được chọn lựa kỹ càng, có thể kinh qua thử thách của thời gian, đẹp đến không chịu nổi. Ánh sáng, góc độ, kết cấu ảnh đều rất hoàn hảo, hình chụp cho tạp chí cũng chỉ đến thế này thôi. Mang Mang rất khổ sở. Không nữa xóa thì đừng xóa, Lộ Tùy quay đầu lại nói. Mang Mang không nói gì. Nhưng hình đó để trong điện thoại thì không an toàn đâu, anh có một cách giúp em giữ lại, Lộ Tùy nói. Cuối cùng Lộ Tùy đã đưa cho cô một chiếc ổ cứng chỉ to bằng USB. Em tự cài mật mã, nếu có người cố gắng phá thì nó sẽ khởi động chương trình tự hủy. Tiên tiến thế ư, có thể đóng phim được rồi, Mang Mang nhận lấy. Nhưng lúc em muốn xem thì phải làm sao? Soi gương là được rồi, Lộ Tùy đáp. Ha ha, câu đùa này thật nhạt, Mang Mang nhún vai cười lạnh. Nếu có thể tạo ra một cổng sau hoặc một loại virus cho những tấm ảnh này thì tốt rồi, một khi lộ ra ngoài sẽ tự động xóa sạch, như thế thì không sợ nữa, Lộ Tùy nhíu mày. Ý kiến tốt đấy. Nhưng vì sự cố này mà Mang Mang quên mất chuyện công bố Lộ Tùy cùng với bạn bè, hơn nữa cũng chẳng có tâm trạng. Buổi chiều trực thăng cũng tới, Mang Mang thở phào. Bà Liễu gọi đến yêu cầu Mang Mang phải về nhà một chuyến. Lộ Tùy đưa Mang Mang đến trước cửa nhà ở sườn núi, cô nói cảm ơn anh rồi xuống xe, nhưng Lộ Tùy lại không chịu mở khóa cửa. Mang Mang quay sang nhìn anh, lẩm bẩm trong lòng, người này chắc không phải đang đợi cô goodbye kiss đó chứ. Thế là cô mất lực, rất chiếu lệ nghiêng người sang, hôn qua loang lên mặt Lộ Tùy một cái. Nhưng khi nhìn thấy trong mắt anh hiện ra vẻ kinh ngạc, Mang Mang lập tức nhận ra mình đã hiểu lầm rồi, đúng là tự mình đa tình. Goodbye kiss, Mang Mang vừa giải thích, Lộ Tùy gật đầu. Chiều mai tan việc, anh đi đón em. Có lúc công việc nhiều phải làm thêm giờ, Mang Mang nói. Thế em tan sở rồi gọi cho anh, Lộ Tùy lại nói. Mang Mang gật đầu, lần này cửa xe đã mở, cô nhanh chóng bay xuống. Em nên đợi anh mở cửa cho em chứ, Lộ Tùy đi vòng qua đầu xe đến trước mặt Mang Mang. Cô vội vàng khoát tay. Thân quá rồi, không cần thế đâu, em vào nhà đây. Mang Mang đi được mấy bước thì nghe thấy Lộ Tùy gọi cô lại. Cô quay đầu nhìn Lộ Tùy, anh dựa vào cửa xe hỏi. Mang Mang, em có biết số điện thoại của anh không? Bị phát hiện rồi, Mang Mang làm ra vẻ sự tỉnh, vỗ vỗ trán. Trời ơi, em quên mất, em chưa có số của anh. Đưa điện thoại của em cho anh, Lộ Tùy đưa tay ra. Mang Mang chần chừ rồi mới mở khóa điện thoại đưa cho Lộ Tùy. Lộ Tùy nhấn một dãy số vào, gọi điện vào điện thoại của anh rồi trả lại cho Mang Mang. Tới khi bước vào nhà, cô thở hắt ra một hơi. Hẹn hò với Lộ Tùy, không biết tại sao cô luôn có cảm giác như kiểu thái giám ở cạnh hoàng đế bệ hạ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hơn nữa hoàng đế bệ hạ nói gì cũng đúng, chỉ có thể dè dặt hầu hạ. Tuy có người đàn ông như Lộ Tùy làm bạn trai rất thỏa mãn lòng hư vinh của cô, nhưng ngoài ra cô cứ cảm thấy có chút hư cấu. Bà Liễu vừa trông thấy Mang Mang là bắt đầu chất vấn. Còn có hiểu thế nào là e thẹn không hả? Mới lần đầu gặp mặt mà đã qua đêm ở nhà đàn ông, cậu ta trân trọng con mới lạ. Mang Mang ôm gối không nói gì. Bà Liễu bước tới kéo cổ áo Mang Mang, khiến cô giật mình hoảng hốt. Mẹ làm gì thế, làm gì thế? Mẹ thấy mày đứa đẫn ủ rũ, con tưởng mày bị hành hạ chứ. Liễu nhà dì nói, trí tưởng tượng của mẹ xa quá rồi đấy. Mang Mang giật cổ áo len ra khỏi tay bà Liễu. Nói đi, đối phương rốt cuộc là ai mà khiến mày vừa vã nhà vào thế? Liễu nhà dì truy hỏi. Có nhà có xe cha mẹ đã mất. Mang Mang nhún vai thở dài. Làm việc ở đâu, có mở công ty không, quy mô công ty thế nào, thu nhập một năm bao nhiêu, đã từng quen bao nhiêu cô bạn gái, có ý định kết hôn không? Liễu nhà dì bla bla hỏi một đống. Cũng không trách được bà. Lúc bà Liễu nhờ cô Thẩm Đình giới thiệu đối tượng cho bố Mang Mang, bà ta nhất thời chưa có người nào thích hợp nên quay sang nhờ người khác. Ở giữa còn chuyển giao bao nhiêu người, đến khi thời gian và địa điểm đã định xong mới báo cho bà Liễu. Để tỏ ra tin tưởng Thẩm Kính Mi, bà Liễu cũng ngại hỏi nên đã chấp nhận ngay. Thế nên bà Liễu cũng chẳng có khái niệm gì về đối tượng xem mắt của Mang Mang hết. Lộ Tùy làm việc ở đâu, Mang Mang đúng là không biết. Trong ấn tượng của cô, Lộ Tùy chính là kiểu người không đi làm. Công ty của thần tài tên gì nhỉ, không biết luôn. Tên công ty không biết, quy mô chắc không nhỏ, thu nhập năm chưa hỏi, tình sử quá khứ đều chưa biết, có ý định kết hôn. Mang Mang nói. Kết hôn rồi có giao quyền đứng tên tài sản cho con không? Làm sao có thể? Mang Mang lập tức phản bác, đúng là nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Cái gì cũng không biết, thế rốt cuộc mà thích cậu ta ở điểm nào? Liễu nhà dì bực tức hỏi. Con không thích anh ấy, là anh ấy thích con. Mang Mang cũng đáp với vẻ tức tối. Liễu nhà dì nhìn Mang Mang chăm chú, bà vẫn hiểu một ít về con gái. Xem ra đối phương chắc phải vô cùng mạnh mẽ mới áp đảo được Mang Mang. Người mà Thẩm Ký Mi giới thiệu chắc chắn không kén chỗ nào được. Nhưng có câu trèo cao ngã đau, bà Liễu không mong Mang Mang làm đệ nhất phu nhân, chỉ mong cô tìm được người đàn ông đáng tin cậy để kết hôn. Còn về tình hình kinh tế thì sống ổn là được. Lúc Mang Mang kết hôn, đương nhiên bà sẽ tặng một khoản hồi môn lớn. Mẹ thấy hay là thôi đi, đàn ông quá mạnh mẽ không phải là chuyện tốt lành gì. Nếu con không tiện từ chối thì mẹ có thể nhờ dì Thẩm đi giải thích. Liễu nhà dì nói. Giải thích thế nào ạ? Mang Mang lập tức có hứng thú. Bà Liễu câm nín, ngủ cũng đã ngủ rồi, còn giải thích cái gì? Câu này chẳng qua là cha mẹ dùng để an ủi con cái mà thôi. Bây giờ nói điều này vẫn sớm, hai đứa mới được mấy ngày, qua một thời gian nữa tự nhiên sẽ nhạt thôi. Bà Liễu rất rõ thiên tình sử của Mang Mang, chẳng có mối nào kéo dài quá 3 tháng. Mang Mang cũng hiểu được chuyện này nên cô không mấy để tâm, nghĩ rằng nhẫn nhịn thì sẽ qua, nhiều nhất là 3 tháng là có thể bye bye. Thế nhưng bà Liễu hỏi hết về các tình huống, chỉ quên hỏi người kia tên gì. Chuyện đơn giản nhất thường dễ bị bỏ qua. Mang Mang cũng không định nhắc mẹ, để tránh sau này bà Liễu biết cô đánh mất Lộ Tùy sẽ mắc bệnh tìm mất. Thứ hai, Mang Mang vẫn đi làm quẹt thẻ như thường. Buổi chiều đúng giờ quẹt thẻ than sở. Buổi trưa lúc ăn cơm thì hẹn trước thời gian làm móng. Vốn định cuối tuần trước đi, ai ngờ bị Lộ Tùy chiếm dụng, lãng phí cả một ngày cuối tuần. Mới làm móng được một nửa thì điện thoại đổ chuông, Mang Mang cũng không xem trọng, không tiện lục túi, lại không muốn nhờ người khác lấy điện thoại hộ, định làm xong rồi gọi lại sau. Đến khi Mang Mang làm móng tay móng chân xong xuôi thì đã gần 9 giờ, cô còn hí hửng lấy điện thoại ra, nhờ nhân viên giúp cô tìm góc đẹp, chụp lên ảnh đẹp như tay người mẫu, nhân viên lập tức tầm bốc. Tay bộ tiểu thư thật đẹp, kiểu dáng hôm nay cũng rất hợp, có thể tặng hình này cho chúng tôi để làm hình ảnh quảng cáo đăng lên Weibo không? Mang Mang hân hoan đồng ý, quay sang đăng tấm hình lên Weibo cá nhân làm mọi người khen ngợi một loạt. Lộ Thanh Thanh cũng tác Mang Mang, tỏ ý cũng muốn làm kiểu này. Nhất thời Mang Mang được tâm bốc lên 9 tầng mây, còn chuyện gọi điện thoại lại, cô đã sớm quăng lên 9 tầng mây rồi. Về nhà, trong mấy phút đợi nấu mì, Mang Mang mới sực nhớ chuyện điện thoại gọi nhỡ, mở ra xem, quả nhiên là Lộ Tùy. Mang Mang ngẫm nghĩ, giờ đã gần 10 giờ, cũng không tiện quấy rối giờ Lộ Tùy nghỉ ngơi. Hơn nữa hai người chẳng phải dạng hay nấu cháo điện thoại, gặp nhau còn không nói nhiều, thì gọi điện thuần túy là lãng phí thời gian. Mang Mang thuyết phục bản thân rồi lập tức mở máy tính. Cuối tuần vừa chưa đi được phó bản, xếp hạng trên bảng trang bị đã bị tuột mất 10 hạng. Cô quả quyết dùng nhân dân tệ mời đoàn đội đi hại phó bản. Một nhóm tổng cộng 25 người, trừ bản thân ra, Mang Mang phải trả cho 24 người kia mười mấy ngàn xu game, thuê những người này đi đánh phó bản cùng mình. Cái này cũng chưa tính là gì, vì trang bị cho mỗi một boss rời ra đều mang tính ngẫu nhiên và hên xui, nên Mang Mang còn phải móc tiền ra mua đá chỉ định trên mạng, để sao cho trang bị rơi ra đúng nghề nghiệp của cô có thể dùng được. Mời cả một nhóm như vậy cũng mất cả vạn nhân dân tệ. Nhưng tiền này rất đáng tiêu.

nhưng từ sau đó Mang Mang không thể nói tiếp được nữa. Chúng ta cứ nói chuyện bằng tiếng Trung đi, Mang Mang tổng kết. Cô nhận mũ trong tay Lộ Tùy, cúi xuống, quên mất hôm nay cô mặc váy siêu ngắn, thực sự không thích hợp để ngồi mô tô. Nhưng cô làm thế là để chọc tức Nhiếp Tinh Tinh mà. Đừng nghĩ rằng bà Nhiếp Tinh Tinh là con mọt sách, ăn mặc như bà gái già ngàn năm mà lầm. Phim chị ta yêu thích nhất thời gian là Young and Dangerous. Ngay cả chuyện Vũ Mang Mang kêu Lộ Tùy lái mô tô đến cũng là vì từng nghe về sự yêu thích cuồng nhiệt của chị ta với đàn ông đi mô tô. Làm sao đây? Mang Mang nhìn Lộ Tùy cầu cứu. Lộ Tùy cởi áo khoác thắt vào eo cho Mang Mang, giải quyết hoàn hảo. Lộ Tùy đưa mũ cho Mang Mang. Không được chụp hình trên xe, cũng không được phép hát trên xe. Mang Mang thầm nghĩ, anh nghĩ em ngốc à? Hôm đó là buổi tối, bây giờ là ban ngày, cô không muốn làm bà điên đâu. Ngồi lên rồi, Mang Mang nhẹ nhàng đặt tay lên eo Lộ Tùy rồi áp mặt vào lưng anh, trong lòng cảm thán, cảm giác có bạn trai thật khiến người ta hoài niệm. Cô đã đơn chiếc gần nửa năm nay rồi. Quan trọng nhất là mẹ không cần phải lo lắng buổi tối cô ăn gì nữa. Trong đầu Lộ Tùy giống như có một tấm bản đồ mỹ thực đầy đủ nhất của thành phố này. Mang Mang nhích lên phía trước một chút, vòng tay ôm lấy eo Lộ Tùy. Lạnh là một trong những nguyên nhân quan trọng cô không kìm được thò tay vào trong áo anh cho ấm. Nếu đã thò tay vào rồi thì Mang Mang cũng chẳng cần xấu hổ về vấn đề sờ hay không sờ nữa. Cảm giác sờ thấy mối thịt kia cô đã mơ tưởng từ lâu lắm rồi. Thực ra không chỉ Lộ Tùy, đối với Ninh Trạch Đào, Trương Trấn, những người đàn ông từng lộ cơ bụng đẹp, cô đều mơ đến cảm giác chạm tay vào đó. Điểm khác biệt duy nhất là Lộ Tùy đã bị cô sờ rồi. Đó là một dạng sức mạnh cứng cáp mà Mang dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn vào, vậy mà cũng không được. Cô ấn mạnh thêm chút nữa, cơ bắp của Lộ Tùy liền đàn hồi bật lại. Sức mạnh phần eo xem ra rất đáng tin cậy. Mang Mang đang trải nghiệm cảm giác đó thì lại bị Lộ Tùy túm lấy tay. Đợi lát nữa rồi em sờ thỏa thích. Mang Mang đâu phải thiếu nữ vô tri, bỗng bị lời mờ ám của Lộ Tùy làm cho đỏ bừng mặt. Tuy về chuyện tiếp xúc cơ thể, thường thì phụ nữ cảm thấy bị thiệt thòi, còn đàn ông thì quá lời. Nhưng nếu đổi lại là Lộ Tùy, Mang Mang cứ có cảm giác cô lợi dụng được anh vậy. Nơi ăn tối là một quán nhỏ nổi tiếng về món phổi phu thê. Đó là một món ăn tứ xuyên, nhưng dù là ở tứ xuyên cũng rất khó ăn được cho chính tông. Mà món ăn ở quán ăn này cay nồng thơm ngon, thức ăn tươi mới. Đương nhiên chủ yếu là bà chủ nêm nếm rất ngon miệng. Mang Mang lại yêu thích chết món sủi cảo tươi đỏ của quán này. Hình như anh rất thích kiểu quán ăn nhỏ này thì phải. Mang Mang hỏi Lộ Tùy. Sao em lại hỏi thế? Đây là lần đầu Lộ Tùy đưa Mang Mang đi ăn. Lần trước Ninh Tranh dẫn em đi ăn ở một quán bánh bao rất ngon, anh ta nói là anh giới thiệu. Mang Mang nói câu này rõ ràng là vô tâm. Thế ư? Lộ Tùy chỉ lạnh nhạt nói thế rồi không lên tiếng nữa. Mang Mang cảm thấy Lộ Tùy là người quá lạnh lùng, khiến người ta không thể nào trò chuyện tiếp nữa, nên đành im miệng tập trung ăn sủi cảo. Anh thích kiểu quán ăn nhỏ này là vì họ hoặc nhiều hoặc ít đều có tay nghề hoặc được tổ tông truyền lại. Mãi sau Lộ Tùy mới nói một câu. Thế thì thứ ta ăn là di sản văn hóa phi vật thể chăng? Có điều ngẫm lại, Mang Mang cũng cảm thấy cần phải năng đến ủng hộ những quán ăn kiểu này, ngàn vạn lần đừng để thất truyền. Sau này em cũng sẽ tranh thủ truyền lại một món ăn cho con cháu, Mang Mang hào phóng nói. Rất tốt, anh đang đợi xem đấy. Lộ Tùy khen Mang Mang. Mang Mang tự thấy bực bội vì mình nhanh miệng, không phải cô muốn mau chóng lấy chồng mà chỉ tiện thể tìm đề tài nói chuyện tiếp mà thôi. Bây giờ Mang Mang quyết định chỉ ăn mà không nói nữa. Lộ Tùy cũng không nói nhiều, hai người ở cạnh nhau rất im lặng, như thể vợ chồng già mấy mấy năm trời, đến mức không còn gì để nói nữa. Cả bữa ăn, Mang Mang phụ trách ăn, còn Lộ Tùy thì phụ trách ngắm. Mang Mang cay đến mặt đỏ bừng bừng, không ngừng lấy tay quàn lưỡi, tệ quá. Lúc thanh toán, bà chủ nói nếu đánh giá qua mạng thì có thể giảm giá 10%. Tuy bình thường Mang Mang rất thích kiểu thanh toán qua mạng này, nhưng hôm nay chắc chắn là không cần rồi, nên cô chỉ lặng lẽ nhìn Lộ Tùy, đợi anh trả tiền. Em có áp nhận xét không? Lộ Tùy quay sang hỏi Mang Mang. Có. Mang Mang không chắc có phải mình đã hiểu lầm ý của Lộ Tùy hay không. Lộ Tùy ừ một tiếng. Thế em trả tiền đi. Trời, nam nữ Trung Quốc yêu nhau chẳng phải đều do nam giới trả tiền sao? Chỉ có sau khi kết hôn mới là vợ trả tiền chứ. Hơn nữa, anh là nhà tư bản mà ăn một bữa cơm hơn 100 tệ cũng muốn tranh thủ được giảm giá sao? Tuy tiền không nhiều, nhưng Mang Mang cảm thấy kiểu này không ổn cho lắm. Lúc ra ngoài, Lộ Tùy nhìn Mang Mang rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn lại. Anh bèn giải thích. Anh chỉ mong chúng ta ở cạnh nhau thoải mái một chút. Mang Mang nhìn Lộ Tùy, ông già này chẳng xem mình là người ngoài tí nào nhỉ? Khi mà quan hệ của con người có thể tiến tới mức trao đổi tiền bạc với nhau thì đúng là thoải mái rồi. Đến ven đường, tài xế của Lộ Tùy lập tức bước tới đưa chìa khóa xe cho anh, rồi đi lên một chiếc xe khác. Bên trong thùng xe chứa chiếc mô tô của Lộ Tùy. Mang Mang thầm nghĩ phiền phức quá, xem ra Lộ Tùy thực sự không thích người khác đụng vào mô tô của anh. Thế thì thái độ lần đó của Lộ Tùy với cô rất đáng để cân nhắc. Ma Mang vốn phải mừng thầm, nhưng trong lòng bất giác lại thấy hơi nặng nề. Cô không dám suy nghĩ sâu hơn về nguyên nhân của nó. Lộ Thủy tắt máy xe rồi quay sang nhìn Ma Mang, suốt quãng đường tỏ ra rất trầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net